Ngọc Hạnh đến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 582 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh chỉ búng ngón tay, châm phóng ra từ tay anh ghim thẳng vào lòng bàn tay của đối phương, khiến sức mạnh của hắn bị nổ tung. Bùm! Trưởng đánh của đối phương còn chưa chạm được vào người Lâm Minh thì hắn đã bị đánh bật ra. Á! Người đàn ông đau đớn lùi về sau, ôm cánh tay run rẩy. Khốn nạn! Giết! Những người khác tức giận đồng loạt lao lên. Có thể loại chiêu thức được thể hiện, thế nhưng trước mặt Lâm Minh, những thủ đoạn đó chẳng là gì. Anh vung tay, một luồng sức mạnh quét về phía trước. Vụt vụt, luồng sức mạnh hóa thành châm cắm lên người đối thủ. Trong nháy mắt, tất cả những kẻ này đều bất động. Cậu đã làm gì chúng tôi vậy? Tại sao chúng tôi không thể cử động được? Mau thả chúng tôi ra, mau! Đối phương gào thét. Lâm Minh chỉ thản nhiên nhìn họ. Các người là người của ai? Có phải người của thiên kiêu hạng nhất không? Cậu đã biết về thiên kiêu hạng nhất mà vẫn còn dám tỏ ra bất kính như vậy sao? Mau thả chúng tôi ra, nếu không thiên kiêu hạng nhất chắc chắn sẽ khiến cậu chết không toàn thây. Kẻ cầm đầu tức giận quát, chưa ai dám đối xử với bọn chúng như vậy cả. Vậy sao? Lâm Minh tỏ thái độ dửng dưng. Anh lắc đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ âm sầm. Các người đã là người của thiên kiêu hạng nhất thì tôi càng không thể tha cho các người được. Nếu như thả các người về để thiên kiêu biết chuyện thì chẳng phải là tôi xong đời sao? Vậy nên giết các người diệt khẩu vẫn là thượng sách. Dứt lời, đám đông bàng hoàng. Cậu định làm gì? Kẻ cầm đầu run rẩy, Lâm Minh không nói gì, chỉ đưa tay lên phóng ra sức mạnh. Nguồn sức mạnh lần này hóa thành những cái mũi dao, lao về phía trước theo chuyển động của tay anh. Đừng! Nếu cậu dám giết chúng tôi, thì thiên kiêu sẽ lột da, róc thịt cậu đấy. Cậu không thể giết chúng tôi được. Mau dừng tay! Đám đông gào thét, thế nhưng vô ích. Lâm Minh vung tay lên, luồng sức mạnh lạnh lẽo lướt tới, cả động phủ trở nên im lìm. Đầu những người này rơi xuống đất, máu tươi bắn ra tới mức ghê người. Lâm Minh không dám chần chừ, lập tức vác con trai của Trấn Nguyệt Tiên Nhân lên và rời đi. Chuyện tới nước này thì không còn gì để nói nữa. Tại đỉnh núi Thánh Sơn, người đàn ông mặc áo bào đột nhiên co đồng tử, khẽ quay đầu. Những người cử đi điều tra đã quay về chưa? Bẩm chủ nhân, vẫn chưa ạ. À? Tên thuộc hạ cung kính trả lời. Gửi tin bảo họ quay về đi. Vâng. Người này lập tức lấy thiết bị đặc biệt ra ấn. Thế nhưng một lúc sau hắn giật mình, vội vàng chắp tay. Bẩm chủ nhân, không hề có hồi âm. Xem ra bọn họ đã chết rồi. Trong động phủ của Trấn Nguyệt Tiên Nhân không ngờ còn có người biết võ. Người đàn ông nói giọng khàn khàn. Cái gì? Bọn họ chết hết từ sao? Tên thuộc hạ kinh ngạc. Cảnh giới mà tôi tu luyện có thể dung hòa với đất trời. Vừa rồi tôi ngửi thấy mùi máu tanh từ phía tây. Ở đây lại chẳng hề xảy ra chuyện săn bắn động vật gì. Mùi máu này là máu người. Nơi đó lại chính là động phủ của Trấn Nguyệt. Người của chúng ta bị hại rồi. Đi đi, cử người tới đó thu dọn, lập tức tìm hung thủ đưa đầu của hắn về đây cho tôi. Vâng, chủ nhân. Tên thuộc hạ cung kính đáp lại rồi chạy đi. Chưa tới 10 phút thì người này đã lại quay về. Bẩm chủ nhân, trong động trống không, duy chỉ có xác người của mình. Bọn họ đúng là bị hại, đầu bị chém lìa, cách đó tầm 50 mét không thấy bóng hình của bất kỳ ai. Thuộc hạ đoán là đối phương đã bỏ chạy rồi. Chạy nổi không? Tra tấn tiếp Trấn Nguyệt Tiên Nhân để bà ép bà ta nói ra kẻ đó là ai. Dù đối phương có là ai thì chỉ cần giết người của bổn tọa cũng phải trả giá. Người đàn ông mặc áo bào nói. Vâng chủ nhân. Người này lui ra, đồng thời một người thanh niên khôi ngô mặc đồ trắng bước vào. Đại ca. Người này chắp tay mỉm cười. Người đàn ông mặc áo bào nhìn người thanh niên và gật đầu. Khá lắm, có đột phá, cũng không uổng công nuôi dạy. Anh, em muốn tới Long Xuyên giết Thủy Thánh Võ, dùng mạng của hắn để uy hiếp và thử chiêu pháp của em thì thế nào? Người thanh niên mỉm cười. Thủy Thánh Võ mặc dù thực lực không bằng anh, nhưng dù sao cũng là thiên kiêu thứ hai. Em đấu với hắn phải cẩn thận, không được sơ suất. Nếu có thể đánh bại được hắn thì sẽ rất có lợi cho em đấy. Vâng anh. Người thanh niên quay người rời đi. Đi theo cậu hai, không được phép để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nếu không thì xách đầu về đây. Người đàn ông mặc áo bào nói. Một bóng hình trong bóng tối xuất hiện. Về tới Giang Thành, Lâm Minh lập tức tìm Tần Bạch Tùng và sắp xếp ổn thỏa cho con của Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Tần Bạch Tùng cho người chuẩn bị phòng, còn ông ta thì đích thân chăm sóc. Nghe đây, không cho phép bất kỳ ai nhắc tới người này. Nếu anh ta tỉnh lại thì không cho phép rời khỏi phòng. Rõ chưa? Lâm Minh nghiêm giọng. Thưa thầy, người này là ai vậy? Tần Bách Tùng hỏi. Lai lịch của anh ta không mấy ghê gớm, nhưng rắc rối thì không ít. Tóm lại là cẩn thận vẫn hơn. Được, chuyện của Trấn Nguyệt Tiên Nhân đã coi như giải quyết xong như hiểm họa, vẫn nhiều vô kể. Lâm Minh cảm thấy bất an, một mình ngồi trong phòng luyện thuốc, nhìn chiếc lò cao vời vợi một hồi lâu. Xem ra, phải đưa thiên kiêu hạng nhất vào danh sách rồi, cần phải đề phòng thôi. Giờ còn có cả thiên ma đạo, tử vực, lại cả thiên kiêu hạng nhất nữa, kẻ nào cũng mạnh. Nếu không có sự chuẩn bị, tới lúc gấp gáp thì khó mà đối phó được. Nghĩ tới đây, Lâm Minh bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Anh lấy thuốc mang về từ động phủ của Trấn Nguyệt Tiên Nhân, rồi lại lấy ra sách lật. Cuối cùng thì anh lấy thêm một cuốn sổ nhỏ, nhìn nội dung cuốn sách, đôi mắt Lâm Minh ánh lên vẻ ngông cuồng. Anh đứng bật dậy, chạy ra ngoài, liên hệ với Ma Hải, sắp xếp một chiếc xe tới chuyển đồ ở Thánh Sơn cho tôi. Chuyển thứ gì ạ? Đá. Dạ. Ngày thứ bảy, tại con đường bên sông náo nhiệt nhất của Long Xuyên, khu này trước đây người đông như mắc cửi, nhưng không ngờ một bóng sáng người, bởi vì Thủy Thánh Võ đã cho phong tỏa cả khu vực trong phạm vi mấy chục mét. Hôm nay, một trận đại chiến sẽ diễn ra ở đây. Thủy Thánh Võ ngồi khoanh chân bên bờ sông. Anh nhắm mắt, khẽ điều động khí tức. Nhưng dù là vậy, thì anh vẫn có thể cảm nhận được có vô số cao thủ đang ở xung quanh mình. Các cao thủ này tới từ khắp nơi trên đất nước, bọn họ nhận được tin bèn tới ngay đây. Hy vọng đây không phải là nơi chôn xác mình. Thủy Thánh Võ mở mắt, thở dài. Những cường giả tới xem trận đấu cũng không ít. Bọn họ đứng khá xa, nhìn Thủy Thánh Võ bằng ánh mắt ý vị. Thật không ngờ thiên kiêu hạng nhất lại cử em trai tới chiến đấu với Thủy Thánh Võ. Đây khác gì là đại sỉ nhục. Một cô gái mặc áo trắng đứng bên hồ, cầm một chiếc quạt khẽ phe phẩy và nói. Khuôn mặt cô ta để lộ nụ cười ý vị. Cô gái trông khá xinh đẹp với khí chất người người. Nhìn xa, thật không khác gì tiên nữ. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông, tay cầm quạt, gập với mái tóc dài và ăn mặc theo phong cách cổ trang. Người đàn ông có ngũ quan tinh tế và dáng vẻ vô cùng tiêu xoái. Người này cũng mỉm cười. Cũng không trách việc thiên kiêu hạng nhất khinh thường Thủy Thánh Võ được. Hai người dù xếp thứ nhất và thứ hai, nhưng khác biệt về thực lực là quá lớn. Sao thế? Thực lực hiện tại của thiên kiêu số 1 đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Cô gái tóc ngắn hỏi. Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Không thể dùng từ ngữ để miêu tả nữa rồi. Chỉ có thể nói là không ai sánh bằng. Với thiên phú của thiên kiêu số 1, thì thực sự là không ai địch nổi. Vậy thì Thủy Thánh Võ chẳng là gì cả. Thiên kiêu số 1 cử em trai tới đấu với Thủy Thánh Võ thì sao có thể nói là sỉ nhục được, phải nói là nể mặt lắm rồi mới đúng. Ghê thật, vậy khác gì là thần tiên? Cô gái mỉm cười, ngước nhìn vài bóng hình đang bước tới. Không ngờ Ma Lan Thất Tử cũng có mặt ở đây. Không phải họ nói là không dây dưa và chuyện thế sự nữa sao? Sao giờ lại tới hóng hớt rồi? Cô gái tỏ vẻ khinh thường. Một trận chiến lớn như vậy, nếu như không tới xem thì có phải là đáng tiếc không? Đừng nói là Mai Lan Thất Tử mà ngay cả vị đó cũng tới rồi. Người đàn ông bên cạnh mỉm cười, ngước nhìn về phía xa. Lúc này có một bóng hình đang đứng một mình ở phía đó. Người này ăn mặc khá lộn xộn, để râu, hai tay chắp sau lưng nhìn xung quanh bằng ánh mắt như không màng sự đời. Tử Vi quân quyền cũng tới rồi cơ à, lần này đông vui quá. Cô gái vỗ tay như thấy điều gì vui lắm. Người đàn ông lộn xộn cũng nhìn cô gái và khẽ chau mày. Đúng là đông vui mà. Thủy Thánh Võ cũng chau mày liếc nhìn xung quanh. Người đến cũng đông sớm. Hai người đó chính là Công Tử Ngọc và Bạch Tuyết Tiên. Những người có thực lực không hề kém Thủy Thánh Võ. Những người có mặt trong bảng thiên kiêu chẳng qua là vì có thiên kiêu lệnh. Còn những người này không có thiên kiêu lệnh là vì họ không đi tranh giành, chứ không phải là thực lực họ kém hơn so với những người được mệnh danh là thiên kiêu kia. Ngoài ra, còn có cả Mai Lan Thất Tử, Tử Vi Chân Quyền và Hy Thiên Đạo Nhân nữa. Những người này bình thường không bao giờ ra mặt, thật không ngờ hôm nay lại tập trung cả ở đây. Đột nhiên có tiếng gió thổi tới, vô số ánh nhìn đều dồn về phía. Một đám mây màu tím xuất hiện, nhìn thấy đám mây này, tất cả đều kêu lên. Tới rồi sao? Chuyện gì thế? Người như vậy sao lại có hứng thú với những cuộc chiến như thế này chứ? Cô gái mặc váy ngắn cũng lên tiếng bằng vẻ không dám tin. Thủy Thánh Võ đứng bật dậy, trố mắt và há hốc miệng, nói ra ba từ. Thần Võ Tôn! Thủy Thánh Võ không ngờ nhân vật như vậy lại xuất hiện ở đây. Phải biết rằng bất cứ ai ở đây cũng không thể so sánh với vị này. Thực lực của người này đủ để áp đảo bất cứ ai trên bảng thiên kiêu, trừ thiên kiêu hạng nhất. Ngay cả Thủy Thánh Võ đối đầu với người này cũng không có chút phần thắng nào. Không ngờ người này cũng có hứng thú với trận đấu. Mọi người ngước mắt nhìn lên, trong lòng chấn động. Thần Võ Tôn ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng một khi xuất hiện sẽ dẫn tới chuyện long trời lở đất. Đó cũng là lý do vì sao lại có danh hiệu Thần Võ Tôn. Xem ra, trận chiến hôm nay không phải chỉ qua loa cho xong chuyện. Cô gái áo trắng thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy sự thích thú. Ầm ầm. Ráng mây hạ xuống nơi đây. Mặt đất xung quanh rung chuyển, trên mặt sông ầm ầm dậy sóng, cuộn trào mãnh liệt. Một luồng khí tức huyền ảo bá đạo lan ra xung quanh. Trong nháy mắt, mỗi người ở đây đều cảm thấy bờ vai mình giống như một ngọn núi đè lên, cảm thấy vô cùng nặng nề, dường như ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đợi khi ráng mây tan đi, một người phụ nữ hơn 30 tuổi, mặc võ phục màu đen, để tóc ngắn ngang vai, xuất hiện trong đám mây. Người phụ nữ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như chim ưng, ngạo nghễ nhìn quanh. Ngay cả Tử Vi quân quyền, kiêu ngạo một đời cũng không dám nhìn thẳng. Đó là Thần Võ Tôn sao? Sao lại là nữ? Hả? Lần đầu tiên anh thấy Thần Võ Tôn đại nhân phải không? Thần Võ Tôn đại nhân là nữ, nhưng dù là nữ, thiên phú và thực lực của Thần Võ Tôn có thể nói là không ai sánh bằng. Ngoài ra, anh đừng lấy giới tính của Thần Võ Tôn ra nói chuyện. Nếu chọc giận Thần Võ Tôn, trên trời dưới đất không ai cứu được anh đâu. Thần Võ Tôn sẽ ra tay giết cả nhà anh đấy, ăn nói cho cẩn thận. Nhưng Thần Võ Tôn đại nhân trông rất trẻ tuổi, chắc cũng chỉ bằng con gái tôi thôi, khoảng 30 tuổi nhỉ. Anh nghĩ vậy thì anh lầm to rồi, Thần Võ Tôn đại nhân tung hoành thiên hạ đã 50 năm, nếu tôi đoán không lầm, bây giờ ít nhất cũng đã hơn 80 tuổi. 80 tuổi? Không sai, nhưng sao bà ta lại trẻ tuổi như vậy? Có lẽ là vì công pháp, cảnh giới hiện nay của bà ta không khác nào thần tiên có già đi không? Có lý, đúng là lợi hại. Một vài người ghé tai nhau thì thầm bàn tán. Các người đang nói gì đấy? Lúc này, Thần Võ Tôn nhìn về phía có tiếng ồn ào, vẻ mặt lạnh lùng, mấy người kia lập tức im miệng, không dám lên tiếng. Không biết điều. Thần Võ Tôn bực dọc, đột nhiên vung cánh tay thon dài lên, nhẹ nhàng chuyển động. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, những người bàn tán về Thần Võ Tôn đều bị một sức mạnh không rõ trấn áp, tất cả quỳ xuống đất, hai đầu gối sắp đứt ra, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Hả? Những người khác kinh hãi, lo lắng bất an. Tôi không phải để cho đám tạp nham các người thảo luận, sau này phải quản cái miệng mình cho tốt. Thần Võ Tôn lạnh lùng nói. Thần Võ Tôn đại nhân, chúng tôi biết sai rồi. Biết sai rồi, biết sai rồi. Những người bị trấn áp quỳ trên mặt đất vội vàng hét lên, ai nấy đau đến mức tái mét mặt mày. Thành thật quỳ ở đó, tôi chưa đi thì không được đứng dậy, không được rời đi. Thần Võ Tôn lạnh lùng nói. Vâng, vâng, vâng. Mọi người gật đầu liên tục như gà con mổ thóc. Lúc này tiếng xe ô tô phanh gấp vang lên, sau đó một chiếc xe taxi dừng lại bên đường, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai xuống xe, đi thẳng về phía người này. Ban đầu không có bao nhiêu người ở đây chú ý đến người đàn ông đó, nhưng dần dần mọi người phát hiện người đàn ông lại đi về phía Thần Võ Tôn, ai nấy lập tức căng thẳng, tim không khỏi đập nhanh hơn. Người này là ai? Anh ta muốn làm gì? Trong lòng mọi người đều hiện lên câu hỏi như vậy, Thần Võ Tôn cũng không khỏi quay sang mặt nhìn. Bà ta mới vừa ra oai, đã có kẻ không thức thời chạy tới rước nhục. Chẳng lâu sau, người này đi tới trước Thần Võ Tôn, nhưng anh ta không dừng lại mà vừa cười vừa chắp tay, chào hỏi Thủy Thánh Võ ở bên sông đằng sau Thần Võ Tôn. Thánh Võ Thiên Kiêu, thật ngại quá, tôi đến muộn rồi. Anh nói xong thì lại phớt lờ Thần Võ Tôn, đi lướt qua bà ta. Thần Võ Tôn sa sầm mặt, mặc dù có thể người kia không biết bà ta là ai, nhưng bị phớt lờ ngay trước mặt đám đông là chuyện nhục nhã đến thế nào. Thủy Thánh Võ trợn tròn mắt, há miệng, không biết nói thế nào mới phải. Thánh Võ Thiên Kiêu, anh làm sao vậy? Không nhận ra tôi sao? Người đến khó hiểu hỏi. Tưởng anh đội mũ nên Thủy Thánh Võ không nhận ra anh là ai, lập tức ngước đầu lên. Nhưng Thủy Thánh Võ còn chưa kịp lên tiếng, Thần Võ Tôn đã cất tiếng nói. Nhóc, cậu tìm Thủy Thánh Võ làm gì? Không biết cậu ta sắp thành người chết rồi à? Ồ, người đến cũng là Lâm Minh ngẩng đầu lên, liếc nhìn Thần Võ Tôn, cười nhạt nói. Bà chị, trận đấu còn chưa bắt đầu, sao bà chị biết trước kết quả vậy? Lỡ như Thánh Võ Thiên Kiều thắng thì sao? Thắng? Với điều kiện cậu ta dám thắng, đây là trận đấu sinh tử. Cậu ta thắng chỉ có một khả năng, đó là giết chết đối thủ. Nếu cậu ta giết đối thủ, cậu đoán xem người nhà họ Thủy có thể sống được bao nhiêu ngày? Thần Võ Tôn lạnh lùng nói. Cô nói đến chuyện trả thù sau đó sao? Vậy trận đấu này còn có ý nghĩa gì nữa? Lâm Bình lắc đầu nói. Ý nghĩa? Giết người chứng đạo mà thôi, ai quan tâm ý nghĩa? Cậu thật là ngây thơ. Thần Võ Tôn liếc nhìn Thủy Thánh Võ nói. Người này là cậu tìm đến sao? Bẩm Thần Võ Tôn, người này là bạn tôi. Anh ta có gì xúc phạm, mong Thần Võ Tôn tha thứ cho. Thủy Thánh Võ vội vàng đứng dậy khom lưng. Thần Võ Tôn? Lâm Minh tỏ ra nghi hoặc, anh chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng có thể khiến Thủy Thánh Võ cung kính như vậy, chứng tỏ lai lịch người này không nhỏ. Tôi chẳng muốn so đo với kẻ ngu dốt như vậy. Cậu gọi cậu ta đến để nhặt xác cho các cậu sao? Thần Võ Tôn cười nhạt, sắc mặt Thủy Thánh Võ khó coi nhưng không lên tiếng. Cũng được, tìm người nhặt xác miễn bị nước sông cuốn trôi đi mất, nhưng con người này cũng không biết vác theo cái quan tài. Thần Võ Tôn lắc đầu, quay người đi tới trước một tảng đá, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thiền định. Nhìn thấy vậy, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, toát mồ hôi thay cho Lâm Minh. Thủy Thánh Võ cũng thót cả tim. Thần Y Lâm, anh đừng lỗ mãng như vậy, người này không phải tầm thường, anh suýt nữa đắc tội người ta rồi. Thủy Thánh Võ nhỏ giọng nói. Người này là ai? Lâm Minh tò mò hỏi. Thần Võ Tôn, Võ Tôn đứng đầu giới võ thuật, thực lực của người này cao hơn tôi không biết bao nhiêu lần. Anh đắc tội với người ta, hôm nay anh không ra khỏi Long Xuyên được đâu. Thủy Thánh Võ nói. Vậy à, chẳng trách bà ta trông trẻ tuổi mà da rẻ đã già nua, nhan sắc cũng không giống với một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Lâm Minh gật đầu đáp. Nào ngờ Lâm Minh vừa nói xong, Thần Võ Tôn đang ngồi ở bên kia đột nhiên mở mắt ra, lạnh lùng nhìn anh. Cậu nói cái gì? Thủy Thánh Võ kinh hãi, lập tức tiến lên chắp tay. Tôn giả bất giận, bạn tôi tính thẳng như ruột ngựa, có điều mạo phạm đến người, mong người thứ tội. Thánh Võ Thiên Kiều, tôi chỉ nói thật mà thôi. Theo suy đoán của tôi, có lẽ năm nay người này đã 93 tuổi. Lâm Minh nhún vai nói, Thủy Thánh Võ tuyệt vọng, gần như van này. Thần Y Lâm, cầu xin anh đừng nói nữa được không? Được thôi, được thôi. Lâm Minh lắc đầu, nhưng có vẻ đã muộn. Thần Võ Tôn ở bên kia đã đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Minh, cất bước đi tới. Trong nháy mắt, người xung quanh nín thở, tất cả tập trung tinh thần nhìn về phía Thần Võ Tôn. Thằng ngốc ở đâu ra vậy? Không biết có đầu óc không mà dám nói ra lời như vậy với Thần Võ Tôn. Tôi thấy anh ta ngại mình sống quá lâu. Một vài người nhỏ giọng bàn tán. Cô gái áo trắng nheo mắt lại nhìn Lâm Minh. Người này trông thật quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó. Gặp ở đâu đó thì sao? Từ hôm nay trở đi, có lẽ cô sẽ không còn gặp được anh ta nữa. Cậu ấm kia phe phẩy chiếc quạt, cười nói. Chẳng mấy chốc, Thần Võ Tôn đã đến trước mặt Lâm Minh. Thần Võ Tôn, xin hãy bớt giận. Thủy Thánh Võ hét lên, nhưng lại không biết nên giải thích thay cho Lâm Minh thế nào. Bạn cậu có biết y thuật không? Thần Võ Tổng đột nhiên lên tiếng. Thủy Thánh Võ ngây người. Tôi quả thật có biết một ít y thuật. Lâm Minh cười nói. Vậy tôi kiểm tra cậu. Nếu cậu có thể trả lời làm hài lòng tôi sẽ không truy cứu chuyện lúc nãy cậu mạo phạm tôi. Thế nào? Thần Võ Tôn mặt không cảm xúc. Kiểm tra cái gì? Lâm Minh thắc mắc. Cậu bắt mạch cho tôi, xem cơ thể tôi có gì lạ thường. Nếu cậu trả lời không đúng thì tôi sẽ giết cậu. Rõ chưa? Thần Võ Tôn thản nhiên nói, sau đó vén tay áo lên để lộ cánh tay thon dài màu lúa mạch. Sát khí đằng đằng, Thủy Thánh Võ kinh hãi. Nếu Lâm Minh chết ở đây thì không còn ai cứu anh ta nữa. Thần Võ Tôn đại nhân! Thủy Thánh Võ vừa định lên tiếng, nhưng Thần Võ Tôn lạnh lùng quát. Im miệng! Thủy Thánh Võ, ở đây không có chuyện của cậu. Nếu còn ồn ào, có tin tôi giải quyết cậu chứ không? Thủy Thánh Võ tái mặt, há hốc miệng, không biết nên nói gì mới phải. Anh ta chỉ nhìn sang Lâm Minh, gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh lắc đầu, không cần bắt mạch nữa. Thì Thánh Võ suýt nữa thì cắn vào lưỡi. Cậu từ bỏ rồi sao? Thần Võ Tôn nheo mắt lại hỏi, đồng tử lóe lên sát ý. Không phải, tôi chỉ cảm thấy không cần bắt mạch. Tôi nhìn sơ qua triệu chứng của bà là biết ngay. Lâm Minh cười đáp. Cái gì? Thủy Thánh Võ kinh ngạc. Cậu nhìn qua là biết ngay á? Vậy cậu nói xem trên người tôi có triệu chứng gì? Tôi cảnh cáo cậu, nếu đắp xài một chỗ nào, cậu sẽ đứt đầu đấy. Thần Võ Tôn cười nhạt, trong mắt cũng lộ ra chút kinh ngạc. Phổi của bà mắc phải bệnh ẩn, có lẽ là do chém giết với người khác từ những năm trước để lại, đến nay vẫn chưa chữa khỏi. Ngoài ra, tim và khí mạch của bà đều vài vết nứt. Nếu tôi đoán không lầm thì là do luyện công quá mức mà ra. Không chỉ vậy, lá lách, dạ dày và gan đều bị tổn thương. Đây có lẽ không phải là vì luyện công. Tôi đoán xem là do nhiều năm uống rượu gây ra. Có lẽ bà rất thích uống rượu, hơn nữa còn thích uống rượu mạnh. Tôi không nói sai chứ? Lâm Minh mỉm cười nói. Gần đúng. Thần Võ Tôn hài lòng gật đầu nói. Nhưng vẫn có chỗ sai, đó là tôi không thích uống rượu cũng là để tu luyện. Vậy à, uống rượu mà cũng có thể tu luyện? Đi tú quyền hay gì? Lâm Minh lần đầu nghe nói. Xem như cậu giỏi, miễn cưỡng thông qua, chuyện cầu dị nhục tôi không tính toán nữa. Thần Võ Tôn bình thản nói, sau đó lại quay về tảng đá ngồi thiền. Lâm Minh lại lên tiếng. Đợi đã, tôi còn chưa nói xong. Cậu còn muốn nói gì nữa? Thần Võ Tông hơi mất kiên nhẫn, trong mắt tràn ngập sương lạnh. Lâm Minh lắc đầu. Vừa rồi, tôi chỉ nói một vài bệnh vặt cho người bà. Đối với bà mà nói chẳng là gì cả. Thật ra vấn đề lớn nhất của bà bây giờ là ở tim. Tim? Thần Võ Tôn kinh ngạc. Cậu có ý gì? Ý tôi nói rất đơn giản. Bà sắp chết rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nghe vậy, Thần Võ Tôn biến sắc. Thủy Thánh Võ cũng kinh hãi. Lâm Minh lại rủa Thần Võ Tôn sắp chết. Đây chẳng phải là chán sống, tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Thủy Thánh Võ vừa định lên tiếng, Thần Võ Tôn lại hạ giọng. Nói tiếp đi. Tôi hỏi bà, gần đây bà tu luyện có phải luôn xuất hiện tình trạng đột nhiên không tích lũy được khí kình, hơn nữa còn không thể ngưng tụ được hay không? Lâm Minh hỏi. Phải, tôi còn tưởng là tôi mất tập trung. Thần Võ Tôn suy nghĩ một lúc rồi đáp. Ngoài chuyện đó ra, có phải còn có hiện tượng tinh thần hoảng hốt, thần kinh tê liệt không? Phải. Vậy thì đúng rồi. Lâm Minh cười nói. Tim của bà có một luồng khí đục đang ăn mòn huyết quản tim. Luồng khí đục đó giống như ký sinh trùng, nó ẩn nấp rất kỹ, bà gần như không thể phát hiện ra nó, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Một ngày nào đó nó sẽ đâm thủng tim bà, đến lúc đó bà sẽ tiêu đời. Cái gì? Thần Võ Tôn biến sắc, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, giọng nói âm trầm. Thằng nhóc thối, cậu đừng có dọa dẫm tôi không tin lời hù dọa của cậu đâu, tôi đang khỏe mạnh sao lại chết được? Bà không tin? Vậy giờ bà giơ hai tay lên xem có phải nơi lòng bàn tay bà có một sợi màu đen trên đường chỉ tay của bà không? Đó chính là chứng cứ. Lâm Minh nói, Thần Võ Tôn lập tức giơ hai tay lên xem, ánh mắt kinh hãi. Quả nhiên là có. Thủy Thánh Võ ở bên cạnh thò đầu tới xem, không nhịn được hô lên. Sắc mặt Thần Võ Tôn âm trầm, thả hai tay xuống, lạnh lùng nói. Vô duyên vô cớ, sao tim tôi lại có một luồng khí độc? Thế thì phải hỏi bản thân bà rồi. Hỏi tôi? Phải, có lẽ có ai đó đã gieo thứ này vào người bà, hơn nữa chắc chắn là người thân cận nhất của bà làm, nếu không thì không thể nào đưa nó vào tim bà được. Lâm Minh cười đáp. Thần Võ Tôn nghe vậy, vẻ mặt biến đổi vô cùng đặc sắc, bà ta như nghĩ ra gì đó, đôi mắt dần dần toát ra sát khí, hiển nhiên trong lòng bà ta đã có đáp án. Cậu có chữa được không? Thần Võ Tôn nghiêng đầu hỏi. Có thể chữa được, nhưng khá phức tạp. Vậy được, cậu hãy chữa cho tôi nhanh đi. Không vội, tôi ở đây không chạy đi đâu được cả. Đợi tôi xử lý xong chuyện giúp bạn tôi, rồi sẽ chữa trị cho bà. Được không? Lâm Minh cười nói. Thần Võ Tôn có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng cần nhờ vả Lâm Minh nên cũng không thể phát tiết. Chỉ đành bực dọc nói. Cũng được, đợi Thủy Võ Thánh đánh xong, rồi hẵng chữa trị. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không chữa được cho tôi, cậu sẽ chết rất khó coi. Nghe rõ chưa? Rồi rồi rồi. Lâm Minh cười đáp, trong mắt lại lóe lên tia sáng quái lạ. Thần Võ Tôn lại quay về tảng đá ngồi xuống. Người xung quanh đều đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đứng cách xa, không biết ba người họ nói chuyện gì. Chỉ thấy Thần Võ Tôn tức giận nhưng không bùng nổ, quả là quái lạ. Thần Y Lâm, Thần Võ Tôn bị bệnh đó thật sao? Thủy Thánh Võ cẩn thận hỏi. Anh đang nghi ngờ y đức của tôi sao? Loại chuyện này sao có thể nói đùa chứ? Lâm Minh liếc xéo anh ta nói. Không không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nghĩ rằng cái đó, ha ha, không có gì, không có gì. Thủy Thánh Võ vội nói, Lâm Minh sao có thể không hiểu suy nghĩ của anh ta. Anh ta nghĩ Lâm Minh cố ý nói như vậy để bức ép Thần Võ Tôn. Nhưng Thủy Thánh Võ đã sai, Lâm Minh sẽ không tùy tiện dùng chuyện này để lừa người khác. Suy cho cùng làm vậy là tổn hại y đức. Thật là náo nhiệt. Đúng lúc này, một giọng nói hờ hững vang lên. Thủy Thánh Võ lập tức ngước mắt nhìn, nhưng chỉ một ánh mắt, vẻ mặt anh ta đã trở nên nghiêm nghị. Một chiếc xe đỗ ở bên đường, hai người bước xuống, một già một trẻ. Người già thì không ai biết tới, nhưng người trẻ thì ai cũng biết. Đây chính là em trai của thiên kiêu hạng nhất, Long Hằng. Nhân vật chính cuối cùng cũng có mặt, kẻ này để tóc dài, che một mắt, để lộ nụ cười ý vị. Hắn ăn mặc rất bình thường, không lịch sự như Thủy Thánh Võ, có lẽ là vì nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng. Thật không ngờ, hôm nay lại có nhiều người xem như vậy. Không tệ, thứ mà tôi muốn chính là hiệu ứng. Long Hành mỉm cười, hắn đột nhiên nhìn thấy gì đó, hai mắt sáng lên. Ấy, thần võ tôn đại nhân cũng tới rồi à? Ha ha, đã lâu không gặp. Ồ, anh trai cậu không tới à? Thần võ tôn trong mày nhìn Long Hằng, sau khi thấy ông cụ bên cạnh nữa thì bà ta lộ vẻ thất vọng. Anh tôi bận tu luyện, làm gì có thời gian cho những chuyện vô vị thế này. Long Hằng lắc đầu. Tôi tới đây là vì anh trai cậu, thật không ngờ cậu ta lại không tới, xem ra công cốc rồi. Cũng không hẳn, có sự chứng kiến của thần võ tôn đại nhân thì hôm nay tôi sẽ trở thành thiên kiêu số 2, cũng sẽ trở nên trịnh trọng hơn. Long Hằng bật cười ha ha, sải bước đi về phía Thủy Thánh Võ và lên tiếng. Thủy Thánh Võ, anh đã sẵn sàng chết chưa? Giọng nói quá ngông cuồng, Thủy Thánh Võ tức lắm nhưng không hề phát tiết. Đã chuẩn bị tương đối rồi. Long Hằng, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Thủy Thánh Võ chắp tay trầm giọng. Vậy được, tới đi, tôi sẽ khiến anh trở thành lịch sử. Nói xong hắn ra tay. Từ từ đã. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, Thủy Thánh Võ giật mình. Hả? Long Hằng cũng chau mày. Anh là ai? Tôi là bạn của Thủy Thánh Võ. Anh có gì muốn nói à? Long Hằng tỏ vẻ khinh thường. Anh tên Long Hằng, là em trai của thiên kiêu hạng nhất sao? Lâm Minh hỏi. Đúng là nhảm nhí. Long Hằng tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Anh đừng vội. Tôi cũng chỉ muốn nói cho anh biết, đấu thế này dù có thắng thì cũng chẳng ra gì. Dù sao Thủy Thánh Võ cũng kiêng dè anh trai anh, nên không dám dồn toàn lực. Vậy thì dù anh có thắng cũng chẳng vẻ vang, vậy nên tôi nghĩ rằng cuộc chiến này chẳng có ý nghĩa gì hết. Lâm Minh lắc đầu. Tập 582 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thánh giả ở những tập tiếp theo.